chiếm đoạt tiểu bạch thỏ. Chương 19, sói xám Tần đích thân ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, cung chính đem cự vật thúc mạnh vào sâu trong ô cốc ẩm ướt, rót đầy tinh dịch nóng rực vào từ cung của cô. Cung chính giúp tiểu tiểu mặc lại quần áo, âu yếm nói phải tới tối mới có thể về nhà, thật muốn trốn việc, đây là lần đầu tiên anh luyến tiếc rời nhà đến vậy, em tiện anh ra cửa đi, sau đó trở về tắm rửa. Nghe lời nói của cung chính, đáy lòng tiểu tiểu tràn đầy ngọt ngào, cô cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã gặp được anh. Nhìn nét mặt tỏa sáng và nụ cười vui vẻ của cung chính, Trương Nghiên nhận thấy tâm tình ông chủ mình ngày càng tốt, chẳng lẽ Ninh tiểu tiểu thật sự có ma lực lớn đến vậy. Tiểu tiểu thấy Trương Nghiên có chút xấu hổ, cúi đầu chào một tiếng. Anh Trương. Trương Nghiên nhớ lại tình cảm kiều diễm lúc nãy, có chút mất tự nhiên gật đầu đáp lại, bước nhanh tới trước mở cửa xe cho cung chính. Ba nuôi, nhớ về sớm nha. Tiểu tiểu đứng ở cửa vẫy vẫy tay tạm biệt cung chính. Ninh tiểu tiểu nhìn theo chiếc xe chạy đi khuất dạng mới xoay người vào nhà. Đúng lúc này một chiếc ô tô đậu gần đó, bỗng nhiên cửa sổ kéo xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn dạng người của Tần Chí Xuyên, ánh mắt anh chăm chú dán vào thân hình nhỏ bé vừa biến mất sau cánh cửa lớn. Tiểu Phong, tôi không có nhìn lầm chứ? Tần Chí Xuyên liếc nhìn Đường Phong hỏi. Đường Phong hừ một cái tiếp lời. Đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công lao. Ninh tiểu tiểu vào trong, đã thấy Cổ Di đang đứng đợi, nhìn cô một cái rồi đi thẳng vào phòng bếp. Vốn tiểu tiểu muốn đi tắm rửa thay đồ, nhưng ngẫm lại, làm vậy rất không phải, đành lật đật chạy theo bà. Cổ Di, cứ để đó cho con. Cô cầm lấy bao tay, chuẩn bị dọn dẹp. Cổ Di lại lạnh nhạt mở lời. Tôi nào dám sai bảo cô, biết đâu sau này cô thành bà chủ của cái nhà này thì sao? Vẻ mặt tiểu tiểu đỏ bừng, nhỏ giọng phân bua. Sao dì lại nói vậy, mẹ con? Từ nhỏ đã dạy con phải biết kính già yêu trẻ, con chưa bao giờ xem dì là người ngoài. Nếu cô đã nói vậy, tôi sẽ thẳng thắn luôn. Tiểu Đông và Tuấn Tuấn 7 giờ phải có mặt ở trường, còn thị trường cũng có thời điểm đột xuất đi làm rất sớm, cho nên đúng 6 giờ phải chuẩn bị xong bữa sáng, cô tốt nhất 5 giờ rưỡi phải rời giường, do hôm nay là ngày đầu nên tôi bỏ qua, bất quá sau này chú ý một chút. Con biết rồi, ngày mai con nhất định thức dậy đúng giờ. Tiểu tiểu vừa nói vừa nhanh nhẹn lau dọn. Còn nữa, tuy chuyện này tôi không có tư cách xen vào, nhưng vì hai đứa nhỏ tôi phải nói, về sau chuyện của cô và thị trường cung phải biết kiêng dè, chừng mực, đừng để bọn họ nhìn thấy. Khuôn mặt tiểu tiểu cứng đờ, rất nhanh lấy lại tinh thần đáp. Con sẽ cẩn thận. Lúc này chuông cửa vang lên, Cổ Di liền đi ra ngoài, lát sau tiểu tiểu nghe văng vẳng âm thanh trò chuyện từ phòng khách vọng ra. Tần Chí Xuyên an, vị trên ghế sofa cả người thoải mái dựa vào lưng ghế, giọng nói ôn hòa tiếp chuyện với Cổ Di, ánh mắt lóe sáng liếc nhìn về phía thân thể gầy yếu từ phòng bếp đi ra. Tiểu tiểu giật bắn người khi nhìn thấy Tần Chí Xuyên trong phòng khách, sợ hãi nói với Cổ Di. Con, đi lên lầu dọn dẹp. Cô rất muốn chạy nhanh trốn khỏi Tần Chí Xuyên. Đợi chút, Tần Chí Xuyên mở miệng, âm thanh trầm thấp vang lên. Cổ Di, đây là bảo mẫu mới thuê được sao? Đúng vậy, Cổ Di không biết mục đích chuyến viếng thăm của Tần Chí Xuyên, bởi hai nhà hiếm khi tiếp xúc, nhưng mỗi dịp lễ Tết bí thư Tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tặng không ít quà cho bà, nên ấn tượng đối với Tần Chí Xuyên rất tốt. Cổ Di vẫy tay gọi Tiểu Tiểu lại gần giới thiệu. Tiểu Tiểu, lại đây chào bí thư Tần đi. Tiểu Tiểu cực kỳ miễn cưỡng bước tới, cúi đầu ấp úng. Cổ Di cũng không phát hiện sự khác thường của cô, tiếp tục nói. Bí thư Tần là hàng xóm với nhà chúng ta. Ninh Tiểu Tiểu kinh ngạc ngẩng đầu, cô biết ông chủ Tần cũng là viên chức chính phủ, nhưng không ngờ hắn lại là bí thư, hơn nữa còn ở chung một đại viện. Tần Chí Xuyên nhìn Tiểu Tiểu một chút rồi nói ra mục đích chuyến viếng thăm. Cổ Di, tôi sớm nghe nói nhà cô có một bảo mẫu mới tới, làm thịt nướng đặc biệt ngon. Dục Dục nghe được cung hạ nói vậy cũng la hét đòi ăn cho bằng được, tôi không cách nào khuyên giải, nên đành mặt dày qua đây hỏi mượn cô bé này một chút, không biết Cổ Di có đồng ý. Cổ Di cũng thật buồn bực, loại chuyện này sao lại lan truyền ra ngoài, bất quá nghe tới tên Dục Dục đó không phải là Lý Dục cháu bên ngoại của bí thư Tần, và là bạn thân của Tuấn Tuấn nhà này. Sao, ai ra, việc này có đáng gì đâu, ngài thích cứ gọi Tiểu Tiểu qua nấu thử, không sao đâu. Cổ Di quay qua nhìn Tiểu Tiểu nói. Tiểu Tiểu mau đi theo bí thư Tần, coi ngài cần gì thì làm theo, biết chưa? Cảm ơn Cổ Di nhiều. Tần Chí Xuyên đứng lên, khách sáo nói. Không có gì, không có gì. Cổ Di con, Tiểu Tiểu vô cùng sốt ruột, suy nghĩ nát óc cũng không tìm được lý do từ chối. còn đứng đó làm gì? Đi nhanh lên, Cổ Di nhìn cô chằm chằm, bất đắc dĩ Tiểu Tiểu đành đi theo Tần Chí Xuyên. Vừa bước vào nhà Tần Chí Xuyên, bắt gặp Đường Phong đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Tần Chí Xuyên dắt Tiểu Tiểu đi thẳng vào phòng bếp. Lục Vi đang dọn dẹp bên trong ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu hỏi. Chú Tần, cô bé này là ai? Tần Chí Xuyên đưa mắt ngắm nhìn Tiểu Tiểu, mở miệng ra lệnh. Không phải, chuyện của cô, hôm nay tôi cho cô nghỉ một ngày, đi ra ngoài chơi đi. Dạ, Lục Vi há miệng trợn mắt kinh ngạc, đi nhanh đi, Tần Chí Xuyên có chút bực bội lặp lại. Lục Vi không dám ngỗ nghịch, bỏ hết mọi thứ trong tay, cầm theo túi sách. Nhanh chóng rời khỏi nhà, trong phòng bếp rộng lớn chỉ còn Tiểu Tiểu và Tần Chí Xuyên, trái tim cô hoảng sợ đập bang bang trong lồng ngực cơ. Thể run lẩy bẩy, ông chủ Tần, ngài muốn ăn cái gì tôi? Lập tức đi làm, Tiểu Tiểu bước lại bồn rửa chén, định nhặt lên mấy cọng rau đang nhặt giang dở, lại bất ngờ bị Tần Chí Xuyên ôm lấy. Ninh Tiểu Tiểu kinh hoàng, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đôi mắt đen sáng. Người, mang theo ngọn lửa tình dục cháy bỏng, âm thanh đứt đoạn run run. Vang lên, ngài, muốn, làm gì, không phải muốn nấu, cơm sao, đúng vậy, anh đang rất đói bụng. Mặt anh kề sát lại, hơi thở nóng bức, phun lên gò má cô. Để cho anh ăn hai cái bánh bao sữa trước được không? Tiểu Tiểu vùng vẫy cố thoát ra, nhưng vòng ôm của anh quá chặt, cô nức nở nói. Tôi không, hiểu ngài nói gì, tôi làm gì có bánh bao, sữa, em có, Tần Chí Xuyên nở nụ cười gian manh, lời nói hết. Sức dâm dục, tuy rằng hai cái có hơi nhỏ một chút, ăn không đủ no, bất. Quá phía dưới còn một con suối chảy nước thật ngọt, cố gắng uống nhiều. Chút chắc đủ no, Tiểu Tiểu rốt cục cũng hiểu lời anh nói có. Nghĩa gì, vẻ mặt thoáng chốc đỏ bừng vì xấu hổ nói. Thị trưởng cung nếu biết ngài như vậy sẽ, Tần Chí Xuyên nhìn vẻ mặt ngây, thơ cố nặn ra lời uy hiếp, không khỏi phốc một tiếng bật cười, nói. Em, có thể đem từng chi tiết báo cáo cho hắn, anh không ý kiến. Nói xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhìn vẻ mặt rối rắm, đôi mắt long lanh ẩn chứa tức giận trợn tròn. Đôi môi anh đào đang mím lại có chút thèm thuồng. Cách chương.